Gió cũng biết anh từng yêu em. Chương 27. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lúc này, tôi như nhìn thấy lại cậu trai cao ngạo lạnh lùng thuở trước xéo đi. Lâm Trì cười lắc đầu. Mọi người uống gì, cứ gọi thoải mái. Hôm nay tôi bao. Em vợ có sinh nhật mà. Sao có thể để buồn được, đúng không? Lâm Trì, mẹ tôi đồng ý chưa? Ba tôi đồng ý chưa? Anh ở đó nói vớ vẩn. Không sao. Lâm Trì nhếch môi, sớm muộn cũng vậy thôi. Đúng đó, vì em rể. Hướng Dự vỗ vai Song Tiếu. Tối nay không say không về. Chiếm lợi ai vậy, còn muốn thấy mặt trời ngày mai không? Song Tiếu liếc một cái, khiến mọi người cười dần dần. Đổi cách gọi khác được không? Nghe không quen, được. Chúc mừng sinh nhật con trai của cậu Mở. Tôi sặc nước, trời ạ, họ lấy đâu ra đứa con vậy? Cái gì mà Mở, cậu, đây là kiểu xưng hô gì thế? Song Tiếu vẫn tỉnh bơ. Nếu vậy thì cảm ơn lời chúc của cậu Mợ thay con trai chúng tôi. Tôi thật sự không chịu nổi nữa. Cảm giác như cả người sắp phát nổ. Trời ơi, ngược đãi nhau đến mức này rồi à? Uống đi nào. Hướng Dự nói như để giải vây. Chúc hai người sớm đạt được quyền đổi cách xưng hô nhé. Cố gắng thêm chút nữa, không xa đâu. Đừng lo, cứ uống đi. Nhưng mà nếu dám đăng mấy tấm chụp xấu ra nhóm lớp thì tự lo lấy hậu quả đi. Yêu đương thôi mà, có cần thay đổi dữ vậy không? Sức mạnh tình yêu đó, cậu hiểu không? Tôi vừa ngồi xuống, vừa hỏi nhỏ. Song Tiếu, mấy cái gọi là fan nữ cuồng mà tụi nó nói là sao vậy? Ý chữ đó là chữ đó. Ghen rồi hả chị gái? Không có đâu, thật không? Cậu ta nghiêng người sát lại, ánh mắt đầy ý cười. Đừng có chọc em nữa. Vậy chắc là chị chưa yêu em đủ nhiều rồi. 19 bước ra khỏi quán bar. Bầu trời đêm lấp lánh đầy sao. Có vẻ như ngoại trừ tôi vẫn còn tỉnh táo, những người khác đều đã ngà ngà say. Về đến phòng, tôi đỡ Song Xiao. Tống Khiếu, người đang say khá nặng, ngồi xuống ghế sofa, nhưng đến khi tôi tắm rửa xong bước ra, anh đã nằm nghiêng trên giường, khuôn mặt đỏ ửng vì men rượu. Tôi chợt nhớ tới lọ thuốc giải rượu mà Song Lua, Tống Lạc, dúi vào ba lô tôi từ chiều. Song Xiao, anh sao rồi? Mau tỉnh dậy nào, uống chút thuốc giải rượu được không? Đừng lay nữa, anh muốn nôn mắt. Được rồi, vậy anh tự dậy uống nhé. Anh nửa mở mắt, đột ngột kéo tay tôi lại, khiến tôi mất thăng bằng ngã sấp lên người anh. Anh nhân cơ hội xoay người, đè tôi xuống dưới. Anh chẳng muốn ăn gì ngoài em, chị gái của anh. Song Xiao, anh. Anh bá đạo dùng nụ hôn bịt chặt môi tôi, không để tôi kịp nói thêm lời nào. Hơi men thoảng mùi khói thuốc từ người anh lan tỏa qua từng cây chạm, như dòng điện luồn khắp thân thể tôi, hút sạch toàn bộ sức lực. Nụ hôn đó nóng bỏng và mãnh liệt, như có ngọn lửa thiêu đốt từ trong ra ngoài, thiêu sạch mọi lý trí, cuốn trọn lấy tôi không thương tiếc. Hơi thở của anh khiến tôi cảm thấy nghẹt thở. Song Xiao, đừng, anh, buông em ra được không? Em, cuối cùng, anh nới lỏng vòng tay, nhưng vẫn chưa đứng dậy. Hơi thở anh vẫn mơn man bên cổ tôi, còn tôi thì cuối cùng cũng có thể thở lại, nghe thấy cả tiếng tim mình đập như trống trận. Giọng nói trầm khàn của anh vang lên bên tai tôi. Em sợ à? Tôi không trả lời, chỉ nhắm mắt và gật đầu thật khẽ. Ngay sau đó, anh lật người sang bên, nằm cạnh tôi, và nắm lấy bàn tay lạnh ngắt của tôi do bị dọa sợ. Xin lỗi em, chị gái của anh say quá rồi, em đưa thuốc giải rượu cho anh được không? Tôi lập tức bật dậy, lấy lọ thuốc đưa cho anh, sau đó đứng im không động đậy, nhìn anh uống từng ngụm. Uống xong, anh nói chậm rãi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Em đừng lo, anh sẽ không ép buộc em đâu. Em là của anh, sớm muộn gì cũng vậy. Nên anh có thể chờ. Chờ đến khi em không còn sợ nữa. Chờ đến khi em thật sự sẵn sàng. Anh lại đưa tay kéo tôi lại gần, giọng nói mang theo sự dịu dàng vô tận. Ngủ đi. Anh yêu em, anh chờ đợi ngày em bằng cả tâm hồn và thể xác trao mình cho anh. Anh nghiêng người, hôn nhẹ lên trán tôi rồi đứng dậy bước vào phòng tắm. Âm thanh của dòng nước vang lên đều đều từ bên trong. Khoảnh khắc ấy, trong lòng tôi dâng lên muôn vàn cảm xúc khó nói thành lời. Có chút ngọt ngào, có chút xót xa, nhưng có một điều tôi rất chắc chắn. Tình yêu tôi dành cho Song Xiao đang mỗi lúc một sâu đậm hơn. Cách chương.